Chương 367, cảnh tỉnh, cuối cùng quyết đấu. Trở về ba ạt cạn nhìn, ngươi trải qua làm rất tô tờ long thu hồi ạt cạn nhìn bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đột nhiên hiện ra một luồng khôn kể thất bại cảm giác. Từ vừa nãy ạt cạn nhìn biểu hiện có thể thấy được thực lực của nó cũng không thể so mà mổ suy nẹ thua kem ở bao nhiêu, sở dĩ hội dẫn đến kết quả như thế này hoàn toàn là thể hiện ở hai cái huấn luyện ra sự chênh lệch. Không chỉ là long, liền ngay cả bên sân quan chiến chúng nữ đều là nhìn ra rồi. Long chiến thuật hoàn toàn bị tợ dịt nói nhầm vào, không chỉ có như vậy, tợ dịt kinh nghiệm lao đạo còn thật tinh mắt độc gác đối với chiến cuộc tả hữu năng lực QNZ không phải long hiện tại là có thể với tới, đây chính là đại sư cấp huấn luyện gia cùng tinh anh cấp huấn luyện gia chênh lệch. Thế giới này không thiếu tinh anh, thế nhưng muốn tiến thêm một bước trở thành đại sư nhưng là cực kỳ khó khăn. Tuy rằng chỉ có kém một bước nhưng này hoàn toàn là hai cái cảnh giới làm sao bây giờ. Hiện tại Long trong tay chỉ có một con mái nệ tạ lẹt có thể dùng, mà tờ dịt đại sư còn có hai con bổ kẹ mẩn hơn nữa này. Con mà mổ suy nẹ lại như là một ngọn núi lớn nằm ngang ở trước mặt, chỉ là muốn leo nó đều là cảm thấy phi thường khó khăn. Suzy lo âu nói rằng, lẽ nào Long lần này thật sự muốn thua trận sao? Chúng nữ im lặng không lên tiếng. Tuy rằng trong lòng các nàng không muốn nghĩ như vậy thế nhưng thế cục bây giờ nhưng là nghiêm túc dị thường, đặc biệt là tờ dịt con thứ ba bộ kẹ mẩn đều còn không biết đến tột cùng là cái gì. Còn phải tiếp tục la mở ha tờ hờ ập đi, ta nói rồi chỉ là có một mạch nhiệt tình mà không có chân chính hảo chiến thuật là không thể thực hiện được. Tờ dịt vẫn ôm trước ngực nhắm mắt trầm giọng nói rằng, huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó nhất định phải duy trì một cái giới hạn không bảo trì căng thẳng cảm là không được. Nếu như bị bộ kẹ mẩn cảm tình ảnh hưởng ở trong chiến đấu liền dễ dàng thấy không rõ lắm tình hình do đó không cách nào sống dùng chiến lược, sau đó chính là bị đánh bại. Tờ dịt nhìn Long trầm giọng nói rằng, thành thật mà nói ngươi con kia ạt cạ nhìn đúng là rất tốt, đối với ngươi cu nở dê là rất ỷ lại, bất quá chiến thuật của ngươi sử dụng nhưng là rối tinh rối mù. Một mực ký thác bổ kẹ mẩn mạnh mẽ sức mạnh đối với ta mà mổ suy nẹ sử dụng như mưa rông gió bao công kích, nếu như là phổ thông huấn luyện ra có thể sẽ bởi vì thực lực sự chênh lệch bị ngươi mang tính áp đảo công kích đánh sụp thế nhưng, tiểu quỷ tợ dịt bỗng nhiên mở mắt ra nhìn Long gầm lên nói rằng, ngươi cho rằng đứng ở trước mặt ngươi chính là cái gì người à, muốn dùng mạnh mẽ tấn công cùng khoái công đem ta kiểm chế dẫn vào đến sự công kích của ngươi nhịp điệu bên trong, ngươi đây là ở xem. Thường thiên hạ anh kiệt sao tợ dịt gầm lên giận dữ dường như một cái búa tạ đánh ở lòng trong lòng, hắn một mặt kinh sắc bước chân không khỏi mà lùi về sau hai bước, con mắt dại ra vô thần. Bộ kẻ mẩn chiến đấu chiến lược, chỉ có ở huấn luyện ra chính xác khống chế bộ kẻ mẩn dưới tình huống mới có thể phát huy giá trị thực sự, như loại này chỉ có thể dựa vào bộ kẻ mẩn phương thức chiến đấu vốn là một điểm tác dụng đều không có. Tợ dịt đứng chắp tay nhìn lòng nói rằng, chỉ có đối với mình không có lòng tin hơn nữa thực lực bản thân không ăn thua huấn luyện ra mới hội dựa vào mạnh mẽ bổ kẹ mẩn đi đạt được thắng lợi, bởi vì đây là đạt được thắng lợi một đại đưa nở dê tả tờ ta không phủ nhận. Thu phục mạnh mẽ bổ kẹ mẩn đến tăng lên thực lực của tự thân có sai lầm gì, thế nhưng tờ dịt đột nhiên dùng tay chỉ vào Long lớn tiếng nói rằng, một mực mà chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ bổ kẹ mẩn năng lực sẽ chỉ làm người che đậy con mắt của chính mình. Làm cho hắn sai lầm biết được thực lực của chính mình, chỉ là dựa vào mạnh mẽ bổ kẹ mẩn mà lơ là tự thân nỗ lực người chỉ xứng được gọi là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra mà không phải đại sư Long toàn bộ người cả người rung mạnh, ánh mắt tan rã như là mất hồn. Phách giống như vậy, mà tờ dịt câu nói sau cùng nhưng là đem hắn triệt để mà đánh đổ, một cái mạnh mẽ bổ kẹ mẩn không thể lộ ra một cái huấn luyện ra năng lực, mạnh mẽ bổ kẹ mẩn chỉ có thể chủ đạo một phen thắng lợi. Mà một cái mạnh mẽ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra nhưng là có thể chủ đạo bất kỳ thi đấu tiểu quỷ. Ngươi bổ kẹ mẩn thực lực mạnh mẽ là chính mình đào tạo huấn luyện ra sao? Tợ dịt câu nói sau cùng như một cái cảnh tỉnh đem Long trực tiếp gõ tỉnh. Hắn đống nhiên tỉnh ngộ, cho tới nay hắn đạt được thắng lợi đều là bổ kẹ mẩn giúp hắn thắng được. Tì dạ nì tạ, giờ dạ gô nách, ỉn phơ mạ vẹ còn có sở sẹp tái nguyên lai cho tới nay căn bản là không phải hắn chủ đạo thi đấu. Mỗi một phen thắng lợi sau lưng tỷ dạ nghỉ tạ chúng nó cống hiến mới là to lớn nhất. Long lúc này mới ý thức được, nguyên lai cho tới nay hắn chỉ là một cái mang theo xuyên qua phần mềm hậc mà không ngừng thắng lợi huấn luyện ra, hiện tại liền nói chuyện gì trở thành đại sư căn bản là lời nói vô căn cứ, ở chân chính đại sư trước mặt hắn chỉ có thể xấu hổ ngượng ngùng. Long nếu như không có trong tay hắn những này bổ kẹ mẩn lại sẽ như thế nào, mà Đa Y sau lúc trước nhưng là có thể dùng xa ưu con bổ kẹ mẩn quét ngang đỉnh cao liên minh, sau đó vắng lặng 2 năm sau đó lại là có thể mang theo xa ưu con khuôn mặt mới đồng dạng tung hoành ngang dọc sáng lập thuộc về phở ổ dẹn thờ dồn huy hoàng. Xin thì à ở xí nộ quán quân trên bảo tọa ngang dọc thời gian 5 năm, chứ lúc trước hết đăng quán quân cung điện xa ưu con, gạ cổn, lù cạ dị ồ, mỹ lọ tiếp. Gắt dô đồn, sở tì gì tuân cùng dấu giờ dạ ở ngoài, trong vòng 5 năm lại là đem một nhóm như tổ dệ kỳ vợ dạ vì gì cùng với điện man trình quái những này mới danh tự khắc dấu ở quán quân cung điện. Đây chính là chân chính bổ kẻ mần đại sư, nhưng mà như Long như vậy tiếp tục phát triển, mặc dù có một ngày hắn thật sự có thể đăng đỉnh quán quân liên minh, nhưng vậy cũng là hắc ám lũ gì ạ, dẹ chờ dồn, mẹ tôi họ, mẹ còn có tiểu ạ sẽ ở đem hắn phủng đến vị trí này. Nói một câu không lời lẽ khách khí, muốn đem những tên này tả ở quán quân cung điện trừ hắn ra tùy tiện một cái người cũng có thể làm được, bởi vì những tên này trải qua tồn tại ở truyền thuyết cùng trong thần thoại, mà có thể đem sở lập rổ như vậy bổ kẹ mẩn ở lại quán quân cung điện bên trên hiện nay chỉ dùng lộ ấy nhất nhân mà thôi. Sân bãi bên cạnh quan chiến chúng nữ mỗi một người đều là im tiếng mà nhìn tờ dịt quát lớn Long, tuy rằng đặc sĩ các nàng đau lòng Long nhưng đây là một cái bổ kẹ mẩn. Đại sư tiền bồi giáo huấn, cho nên nàng căn bản là không cách nào đi phản bác tờ dịt cu nở dê là không cách nào ở thời gian này đi giữ gìn Long. Cô gái nhỏ quay đầu nhìn một chút sư phụ của chính mình, lội cu nở dê là ngồi ở đà y sau bên người im lặng không lên tiếng. Phở ô ghen thơ dồn, trong này duy nhất có mấy có tư cách răn dạy Long tiền bối đại sư lúc này từ chỗ ngồi đứng thẳng đứng dậy, sau đó đi thẳng tới Long bên người vỗ bờ vai của hắn trên mặt một mặt hiền lành mà cười nói. Người trẻ tuổi, ngươi chưa từng có từng tao ngộ ngăn trở chứ Long ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ả cờ mà nhìn trước mắt cái này lão nhân hiền lành. Đa y sau gật gù nhìn một chút đối diện tờ dịt sau đó xoay người đối với Long nói rằng, tờ dịt có chút quá nghiêm khắc lệ, là một người. Mới huấn luyện ra tới nói ngươi làm trải qua tương đối khá. Người trẻ tuổi ở đi về thành công trên đường quá mức thuận buồm xuôi gió không nhất định là chuyện tốt. Mỗi người khi còn bé đều là đang không ngừng mà đấu vật trong mới học được bước đi. Xưa nay không có một người hội vẫn thành công xuống, thất bại cùng ngăn trở là nhân sinh một môn lớp phải học. Đa Y sau nói tới chỗ này oán trách mà liếc mắt nhìn lộ sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, nói cho cùng kỳ thực đều là ta đồ đệ bảo bối kia đưa ngươi quán học rồi, na nở dê như vậy vẫn sủng nịch ngươi không phải là một chuyện tốt. Ngươi là một cái cần trải qua mưa gió cùng mài rua sau đó dung cảm đảm đương nam nhân, mà không phải một đóa sinh trưởng nhà ấm lý nuông chiều đóa hoa. Nhìn vẻ mặt không rõ vẻ nghi hoặc Long Đa Y sau đổi một bộ lời nói ý vị sâu xa giọng điệu nói rằng, tờ dịt ngày hôm nay nói những câu nói này cũng không phải có ý định muốn đả kích sự tự tin của ngươi tâm. Trên thực tế ngày hôm nay trận này đạo quán tái là ta xin nhờ hắn có ý định cho ngươi một ít ngăn trở cùng đả kích. Nghe được Đa Y sau lời này Long còn có bên sân chúng nữ thậm chí là lộ ấy đều là một mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, bọn hắn thực sự là không nghĩ tới ở giữa lại vẫn ẩn giấu đi như thế vừa ra, thực sự là quá mức khiến người ta chấn kinh rồi. Sư phụ lộ ấy đứng dậy khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ, Đa Y sau giơ tay ngăn lại Na Nở Dê nói chuyện mà là một mặt vẻ trách cứ mà nhìn Na Nở Dê nói rằng, ngươi cho rằng sư phụ lớn tuổi đúng là lão bị hồ đồ rồi. Hiện tại có chuyện đều bắt đầu gạt ta. Ngươi nha, bị ái tình làm choáng váng đầu óc, bình thường một cái người sáng suốt đều biến hóa ngu si, cho nên mới dễ dàng như vậy liền bị người đem trái tim lừa gạt đi. Nghe được Đa Y sau vừa nói như thế lội vội vã phất tay nói rằng, sư phụ, không phải ngươi nghe ta giải thích lội cuống quýt mà muốn giải thích Na Nở Dê cùng Lòng trong lúc đó quan hệ thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là có không biết nên từ nơi nào nói. Cú nở dê ninh không rõ hẳn là giải thích thế nào, thật sự như Đa Y sau nói như vậy, bình thường luôn luôn khôn khéo còn có lấy bình tĩnh cơ trí xưng băng hoàng hậu càng là nói không biết lựa lời lên. Tờ gì thu hồi mã mổ suy nẹ trực tiếp ôm tay đi tới Đa Y sau bên người nói rằng, trước là xin nhờ ta hỗ trợ cho con rể của ngươi tìm xem ngăn trở, hiện tại chính ngươi lại là để an ủi hắn. Sư tỷ. Ngươi chính là chuyên đến để cho ta tới khi này cái kẻ ác thật sao Long cùng lộ ấy bị tờ dịt này một tiếng con rể cùng nhau náo loạn một cái đại mặt đỏ. Bất quá Long đối với Long danh xương này nhưng là được lợi, con mắt lén lén lút lút mà nhìn về phía lộ kẹo ấy. Đao y sau nhìn tờ dịt treo gẹo chính mình không khỏi mà cười ha ha, vốn là ta chính là đưa ra do ta đến phụ trách thử một chút thực lực của hắn, bất quá tờ dịt ngươi nhưng là nói cái gì nơi này là ngươi đạo quán, nếu ngươi không muốn mượn xuất địa bản của chính mình như vậy ta không thể làm gì khác hơn là ngược lại xin nhờ ngươi. Khởi điểm ta còn lo lắng ngươi có hay không bị đánh bại cuối cùng ngược lại là mình bị dạy dỗ một trận. Nhưng may mắn thay nghe được Đa Y sau lời này tờ dịt lông mày ngưng lại lúc này ngữ khí bất thiện nói rằng, sư tỷ ngươi lời này là có ý gì, lẽ nào ta ở trong mắt càng là không chịu được như thế thậm chí ngay cả một tân nhân huấn luyện ra tiểu quỷ đều thắng không được, có phải là ngươi muốn thay mình đồ đệ tìm về bãi cùng ta một quyết thư hùng này tốt như vậy, liền do ngươi tới thay thế tên. Tiểu quỷ này đến đánh xong trận này chưa xong thi đấu, hắn còn có một con bộ kẹ mần còn có thể sử dụng. Ta ngược lại muốn xem phở ổ rẹn thở dồn là sao từ trong tay ta bắt được cái này băng chi huy chương ổ đa y sau lông mày gạt gạt nhìn tờ dịt nói rằng, tờ dịt ngươi là nói có thật không tờ dịt trực tiếp lạnh rên một tiếng sau đó nhìn đa y sau nói rằng, hừ, ta cái này người không thích nói đùa, hơn nữa mấy chục năm tinh khí cũng không có thay đổi tờ dịt nói xong sau đó chính là trực tiếp đi trở về đến. Chiến đấu sân bãi một bên khác, phịch một tiếng trọng lượng cầu vang ra. Cái kia thân cao vượt quá 3 mét tờ tiền sử cự thú mà mộ suy nẹ lại là gào thét xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra long cùng chúng nữ thậm chí là lộ ấy đều ngốc ở lại, sững sờ, sự tình hảo như lập tức trơn lên rất thái quá, mà đương đại sau đi thẳng tới long vừa đứng thẳng vị trí kia trên thì tất cả mọi người đều cảm thấy đầu một ngông. Này, đây là vô nghĩa đi xưa nay đều chưa từng nghe nói đạo quán thi đấu còn có thay thế xuất chiến. Chuyện này quả thật là hoang đường bất kham, nhưng mà một mực này hoang đường bất kham sự tình chính ở trình diễn. Hơn nữa đạo diễn này mặc chính là hai cái ở liên minh tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Trời ạ, đây là đang nằm mơ đi long cùng giải dữ lệ cùng nhau mà đưa ánh mắt chuyển hướng lộ eo ấy. Này hai đứa bé khí như là lão ngoan đồng bình thường người đúng là sư phụ của nàng còn có sư thuốc sao băng hoàng hậu nhìn mọi người từng cái nhìn sang ánh mắt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sau đó bất đắc dĩ nói rằng. Ta đột nhiên phát hiện mình cu nở dê giống như các ngươi mờ mịt, ta trước cùng sư phụ này mười mấy năm thời gian là bạch chỗ, càng là không biết na nở dê còn có như vậy một mặt sợi lạ. Đại thẩm nhìn đa y sau còn có tợ dịt cười ha ha, trong này duy nhất không có ngoa y y muốn chính là na nở dê, cái này tự xưng làm thiếu nữ sức sống dị thường dô y ra ho đại thẩm cười nói, đúng là quá thú vị, nguyên tới khiêu chiến giả vẫn có thể thay huấn luyện ra. Bất quá liên minh có như vậy quy tắc sao đa y sau hai tay gánh vác phía sau sau đó trừng mắt nhìn nói với sợi lạ, hiện tại bổ kẹ mẩn liên minh quy tắc phần lớn đều là do ta phê duyệt nha, hiện tại ta lâm thời thêm vào này một cái quy. Tắc mãi đến tận cuộc tranh tài này kết thúc, sau đó liền không ở có hiệu lực, ngươi nói thế nào sợi lạ buồn cười gật gù sau đó liên thanh nói rằng, đó là đương nhiên. Dĩ nhiên ngươi dùng phở ổ rẹn thở dồn nói ra lời nói như vậy là có pháp luật hiệu ích. Như vậy, hiện tại, người khiêu chiến vã lệ táo long thay huấn luyện ra, do phở ổ rẹn thở dồn đa y sau thay thế hắn cùng đạo quán huấn luyện ra tờ dịt thi đấu hiện đang tiếp tục ca long cùng chúng nữ cùng nhau há hốc miệng, này cả đám cùng nhau đứng ngây ra đứng ở sân bãi bên cạnh, từng cái toàn bộ cằm đều muốn đập xuống đất. Này rất mẹ nó cu nở dê có thể một cơn gió lạnh thổi qua. Nay cả đám tập thể hoa đa người lại như là pho tượng bình thường cùng nhau chữ đứng ở đó, không nhúc nhích đa y sau đưa tay từ phía sau móc ra một cái hồng bạch giao nhau buộc bản trực tiếp hất tay ném đi ra ngoài, như vậy ta cuối cùng một con chính là nó, đi thôi mẹ yêu một con màu phấn hồng lóe sáng linh động mắt to đáng yêu bổ kẹ mẩn chớp ánh mắt linh động, tiểu tử miết hậu đổ đủ ổ môi hai tay chống nạnh lấy một bộ phi thường nảy mầm tạo. Hình xuất hiện ở nơi so tài trung ương. Nhìn cái này thân cao không tới bán công xích, có một con tóc màu vàng kim xuất hiện ở nơi so tài bên trên phi thường Coca-Cola còn có nảy mầm tiểu lõ ly, long cùng bên sân chúng nữ miệng lại một lần rất không có hình tượng mở lớn, cái này là sở mổ sủn tủ cổ vội vã móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh, sở mổ sủn, hôn môi bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm băng hệ sở thai cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. Môi thần kinh mẫn cảm nhất, mặc kệ là yêu thích đồ vật hay vẫn là chán ghét đồ vật. Đều có thể dùng miệng môi đụng chạm nhớ kỹ, xác nhận là cái thế nào đổ vật. Vẫn làm ra hôn môi dáng vẻ, theo khoan khoái nhịp điệu không ngừng mà lay động đầu.